Chương 736, 2, hai kiêu vương đại nhân hắc hóa, 27. Editor, Vio. Beta, Tinh Niệm. Sau đó, ông Tô Yên đi đến bờ hồ, trưởng lão cùng với thôn dân đã bỏ chạy từ sớm, từ khi Hoa Khuynh có khế ước cùng thánh khí, bọn họ thực tự nhiên tiếp nhận Hoa Khuynh là vương. Tiếp đó, Hoa Khuynh ôm Tô Yên, tiến vào trong nước hồ, đặt nàng ở bên trong, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt một khắc cũng không rời đi khỏi người nàng, thời gian chậm rãi trôi qua. Thực mau nước hồ nổi lên tác dụng, dần dần lộ ra da thịt tinh tế của Tô Yên, nguyên bản quần áo mặc trên người, cũng bị nước hồ này tẩy sạch. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tại ban đêm yên tĩnh, truyền đến một tiếng nữ tử tiếng kinh hô. Chàng buông ra, đau, đi theo, là âm thanh xôn xao bọt nước khuấy động. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một nam tử ăn mặc chỉnh tề, quần áo ướt hơn phân nửa, đứng ở trong hồ, trong lòng ngực hắn còn ôm một nữ tử, dáng người nàng thật đẹp, da thịt trắng nõn tinh tế. Chỉ là toàn thân trần truồng bị nam tử ôm, càng làm cho người mặt đỏ tim đập chính là, nam tử đang cắn đẩy đà trước ngực nữ tử, nàng đau đến ngẩng đầu lên, chống đẩy, nhưng mà người nọ như cũ không hề có ý định nhả ra, hút dẫn trằn trọc, Tô Yên tuy rằng đã bị hóa thạch, nhưng mà ý thức vẫn còn, kết quả nàng vừa mới có thể khôi phục thân thể, đang muốn nói cảm tạ, người này liền vớt nàng từ trong nước lên, cả người mang theo tức giận cắn xuống, thật lâu sau, hốc mắt Tô Yên đỏ đỏ, thuần túy là cho kích thích sinh lý. Cũng không phải là nàng thật sự muốn khóc, nàng run run nói. Chàng buông ra, thanh âm nàng nhỏ chút, mềm nhẹ chút, cuối cùng, người nào đó hạ miệng không lưu tình, rốt cuộc ngẩng đầu lên, Tô Yên duỗi tay lôi kéo quần áo hắn, nhón chân dán vào trong, thật là trần như nhộng a. Nàng lấy ra một bộ y phục từ túi không gian, vừa mới chuẩn bị mặc vào, người nào đó duỗi tay, xé, từng mảnh nhỏ y phục rơi xuống mặt nước, nàng nhìn hắn một cái, hắn một câu cũng không nói, chỉ là đôi mắt sâu kín nhìn nàng. Nàng lại lấy ra một bộ, như cũ vẫn là đồng dạng kết cục, xé rồi lại xé, liên tiếp vài lần, nàng nâng đôi mắt ngập nước lên, nhìn hắn. Ta là ân nhân của chàng, vừa mới nãy còn giúp chàng lấy được thánh khí kia, chàng nên cảm tạ ta, mà không phải ở chỗ này cắn nàng, còn xé y phục nàng. Đang nghĩ ngợi tới đây, Hoa Khuynh nhìn nàng, tầm mắt sâu kín, không đề cập tới còn tốt, nhắc tới hắn tựa hồ càng tức giận, hắn nhéo cằm Tô Yên, trong mắt như có cảm xúc đang quay cuồng. Ta muốn nàng cứu. Ta muốn nàng giúp ta lấy thánh khí kia, lực tay hắn rất lớn, cầm Tô Yên đau đến lợi hại, người này, quả thực chính là trở mặt không biết người, nàng nhấp miệng, dựa theo trong nguyên tắc miêu tả, Hoa Khuynh cuối cùng lấy được thánh khí, nhưng mà quá trình thực thảm, bị mất hơn phân nửa máu, trên đuôi rắn cũng để lại một vết sẹo thật dài, căn cứ trong nguyên tắc, nàng biết chính mình dù có bị hóa thạch cũng có thể cứu sống, bất quá, nguyên thân cũng không bị thạch hóa, mà một nhóm là thôn dân, sau đó, Hoa Khuynh đồng ý thu nhận bọn họ. Những người đó mới dọn một đám tượng đá đưa bọn họ đến hồ sau thôn để khôi phục bình thường. Tô Yên nhất định sẽ không cãi với hắn. Nàng che lại ngực, cúi đầu, cái gì cũng không nói. Trầm mặc thật lâu sau, nàng nhấp môi ra tiếng. Vậy, chàng muốn thế nào, đường ai nấy đi. Nàng luôn có thể thực mau dọn sạch những cảm xúc vô dụng kia, nghiêm túc phân tích sự tình tiếp theo. Tức giận cũng là như thế. Hoa Khuynh tức đến lộn ruột. Hiển nhiên, mỗi nữ nhân nào đó cũng không biết rốt cuộc vì sao mà hắn tức giận. Thậm chí còn đang hỏi hắn. Là muốn tiếp tục cùng nhau đi hay là muốn tách ra? Hầy hầy, bạo chương 41 phần, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nha.